Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, 486. Chương 486 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội, nhìn một phòng hỗn độn, nghĩ vừa mới còn khi thế ngất trời cùng nhau chơi mạt chược đánh cuộc hữu nhóm. Hiện giờ từng cái tất cả đều sợ gây chuyện đi rồi cái sạch sẽ. Về sau nói không chừng vì lấy lòng lão vương không chừng ở lão vương nhi tử trước mặt như thế nào. Thêm mắm thêm muối nói hôm nay nói đâu. Nghĩ đến này lâm phụ này trong lòng lại là nín thở lại là hối hận. Hắn lúc trước nên tiếp tục ôm lấy lão vương đừng làm cho hắn sằng bậy mới là. Lão thành một phen xương cốt còn nghĩ giáo huấn người. Thật cho rằng chính mình vẫn là 20-30 tuổi sao. Có cái hảo nhi tử phải sát, có gì đặc biệt hơn người, lâm phụ một chân đá văng trên mặt đất ghế dựa đi đá Minh Ca Môn. Đồ đê tiện, ngươi đi ra cho ta, họa sấm xong rồi trang cái gì chết, lăn ra đây, môn một đá thế nhưng liền khai. Lâm phụ vốn dĩ cho rằng Minh Ca lại dùng án thư trên đỉnh, dùng 10 thành 10 lực, kết quả không nghĩ tới lập tức đá không. Trực tiếp liền chìm vào nhà ở tới cái nửa dạng thẳng chân. Một phen lão xương cốt rút gần trừ nửa ngày không thể nhúc nhích. Thấy Minh Ca ở trước giường trên ghế ngồi, ánh mắt nhìn hắn rõ ràng chính là dự mưu xem hắn chê cười. Lâm phụ cái kia khí nha đau ai nha vài tiếng chiều Minh Ca trừng mắt. Mắt mù sao còn không mau đỡ lão tử lên. Hắn này sẽ bởi vì lão vương sự cảm thấy thiên đều mau sụp. Chỉ nghĩ đem Minh Ca cái này gây họa căn giáo huấn một đốn. Người này sớm đem Minh Ca tấu chuyện của hắn đã quên cái không còn một mảnh. Đáng tiếc Minh Ca lại. Không có như hắn nguyện. Nghiêng nghiêng ỉ ở trên ghế kiều cái chân bắt chéo nhìn lại lâm phụ. Người cái hỗn trướng. Có ngươi như vậy nữ nhi sao? Ngươi chính là cái tai họa. Nghiệt xúc, người kia đồ đê tiện mẹ sinh hạng ngươi liền chạy. Ngươi nói một chút ngươi người cầu ghét bỏ. Lão tử đem ngươi dưỡng lớn như vậy. Ngươi không nghĩ hảo hảo hiếu kính lão tử. Cố tình nơi nơi gây họa. Lão tử hôm nay không bóp chết ngươi liền không họ lâm. Hắn tả hữu nhìn một cái không tìm được tiện. Tay đồ vật. Dứt khoát hùng hùng hổ hổ đi phòng bếp cầm đem dao phay khập khiễng chiều Minh Ca phóng đi. Trong miệng ô ngôn uế ngữ càng là không ngừng. Lão tử lúc trước liền không nên sinh ngươi như vậy cái món lòng. Hủy hoại lão tử cả đời làm lão tử ở người khác trước mặt đều không dám ngẩng đầu. Bởi vì ngươi cưới cái bà nương đều gian nan. Lão tử đây là đời trước làm bậy mới quán thượng ngươi như vậy cái nghiệt chủng. Minh Ca nhấc chân vừa dẫm, đem hắn đặng đăng đăng lui về phía sau vài bước một mông ngồi ở trên mặt đất. Lâm phụ khí sắc mặt đỏ bừng, hắn đời này đánh lão bà đánh nữ nhi, còn không có không thuận tay thời điểm, nghĩ đến mấy ngày liền tới vẫn luôn bị cái này nữ nhi cấp áp chế. Hắn đường đường đại nam nhân bị cái nữ nhân, vẫn là chính mình nữ nhi cấp ngăn chặn đại. Này muốn nói đi ra ngoài ai tin tưởng a? Hôm nay không đem Minh Ca áp xuống đi. Này về sau nàng còn sẽ đánh hắn cho hắn gặp rắc rối. Lâm phụ hiện giờ bị lão vương sự kích thích đã. Không có lý tính. Hắn cảm thấy lão vương nhi tử khẳng định sẽ tìm chính mình tính nợ bí mật. Ngẫm lại đến lúc đó còn không được như thế nào ở người khác trước mặt thấp hèn nói tốt đâu. Nhưng chính mình ở phía trước phí tâm phí lực áp sự. Cái này gây họa căn lại cùng cái không có việc gì người một chút đều không thông cảm hắn. Ngẫm lại liền hận không thể lập tức bóp chết Minh Ca. Xách theo Minh Ca đầu đi lão vương ra tạ tội, tưởng đã là điên cuồng lâm phụ nơi nào còn sẽ lại. Tưởng chuyện khác, chỉ sao nghĩ ở người khác vấn tội hắn phía trước đem Minh Ca cấp bóp chết xà giận. Phản ngươi còn dám đánh lão tử. Lão tử hôm nay liền đem ngươi lột ra rút gân đi. Ngươi cái này đồ đê tiện, cùng mẹ ngươi giống nhau đồ đê tiện, liền sẽ khắp nơi trêu chọc nam nhân. Lão tử dưỡng ngươi như vậy cái món lòng chính là đời trước nghiệt. nhưng mà hắn mới vừa ngồi dậy, Minh ca đã đoạt hắn đao, trực tiếp cầm đao bối ở hắn trên mặt, trên cổ tay chụp, lần này Hạ Liên cùng cục đá tạp giống nhau, đao Lâm phủ đều mau tìm không thấy bác, đôi tay đi phản kháng Minh ca, tay bị Minh ca tả chụp một chút lại chụp một chút. Hắn đi đá đánh Minh ca, chân mới vừa nâng lên, liền bị một đao bối, liền cùng thiết chùy tạp đến trên xương cốt, nghĩ đến là nhà mình nữ nhi như vậy nhẫn tâm ở đánh chính mình. Này sống thật sự quá sao hèn nhát. Chả không được tay, hắn liền nước miếng văng khắp nơi chửi rủa Minh ca, Minh ca nhậm hắn này giọng nói giống. Thậm chí vì phương tiện hắn giống, Minh ca dứt khoát chỉ đánh hắn tay cùng chân, càng mắng càng đau Lâm phụ đột nhiên liền ngao ô một. Giọng nói khóc giống lên, này nam nhân khóc thời điểm. Thanh âm kia có thể so nữ nhân muốn ngẩng cao nhiều. Này chu lên có thể so với giết heo. Hắn một bên gào, một bên còn không quên mắng thô tục. Lão tử như thế nào sinh ngươi như vậy cái ngoạn ý. Năm đó còn không bằng bắn trên tường đi đâu. Lão tử muốn đem ngươi này món lòng áp trở về. Lão tử muốn tiêu diệt ngươi. Minh ca mới không phản ứng hắn. Tiếp tục đánh. Thẳng đánh tới cuối cùng Lâm phụ liên tục nhận sai khóc vòng. Tay nàng thượng kia thanh đao tử vẫn là không dừng lại. Rốt cuộc chịu đựng không nổi Lâm phụ ô khập khiễng chạy ra cửa phòng ở trong phòng khách tìm. Được chính mình di động báo nguy, đối. Hắn báo nguy, hắn khóc nước mũi nước mắt tề lưu đối với điện thoại kia đầu cảnh sát nói. Có người muốn đánh chết ta. Cứu mạng, vừa nhấc mắt thấy đến Minh ca từ trong phòng ra tới. Dọa hắn tức khắc thét chói tai sói chu. Các ngươi mau tới a, nàng muốn đánh chết ta, nàng muốn đánh chết ta. Minh ca bình tĩnh ngó hắn liếc mắt một cái, vào phòng bếp đem có chút dỉ sắt dao nhỏ rửa sạch sẽ phóng hào. Lúc này mới trở về chính mình phòng tiếp tục đả tọa, không bao lâu cảnh sát liền tới rồi, này hiểu. Suốt nhưng thật ra mau, trong lúc này Lâm phụ vẫn luôn xúc ở cửa lên tiếng khóc lớn. Trong miệng chửi rủa càng là không ngừng, hắn ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm Minh ca nhà ở. Liền nghĩ muốn Minh ca ra tới, hắn lập tức liền chạy, vừa thấy cảnh sát vào cửa, Lâm phụ ôm trong đó một người đùi liền cùng ôm thân mụ giống nhau ô khóc lớn. Đương nhiên còn không quên đem sự tình ngọn nguồn nói một chút, dù sao chính là hắn tao ngộ gia bảo, hắn nữ nhi gia bảo hắn, đánh hắn mắng hắn không đem hắn đương người. Hắn nữ nhi chính là cái tội ác tay trời xúc sinh, cảnh sát nhân dân nhóm nghe xong lời này. Cho rằng Lâm phụ nữ nhi chính là cái lại phì lại cao, có lẽ vẫn là cái gả không ra chỉ biết gặm lão. Lão bà, bất quá quét mắt trên mặt đất rơi dụng mạt trược cùng với vết máu. Hai cái cảnh sát nhân dân nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều nắm chặt trong tay thương đi Minh ca nhà ở. Toàn bộ võ trang tướng môn đá văng, liền thấy được bên trong ngồi xổm ở góc ôm cái cặp sách Minh ca, nhỏ nhỏ gầy gầy vẻ mặt khiếp nhược. Còn xuyên chính là học sinh phục, như vậy một cái nữ hài có thể đem bên ngoài nam nhân kia đánh rơi lệ đầy mặt. Ai tin tưởng a? Hỏi Minh ca lời nói, Minh ca giống như là bị sợ hãi con thỏ vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào, lẫn nhau liếc nhau. Một cái cảnh sát nhân dân lưu tại trong phòng dò hỏi Lâm phụ trên mặt đất huyết là chuyện như thế. Nào, một cái khác cảnh sát nhân dân tắc đi thăm viếng hàng xóm, đây là kiểu cũ phòng ở. Một thang hai hộ, đối diện kia hộ gõ không khai nhóm, cảnh sát nhân dân lại thượng lầu hai. Này vừa lên lầu, phát giác lầu hai lầu ba lầu bốn người đều tụ tập ở lầu hai tựa hồ là ở nhìn xung quanh lầu một sự. Đâu, nhiều người như vậy, vừa vặn không cần hắn chạy. Cảnh sát nhân dân lấy ra vở bắt đầu làm ghi chép. Sau đó liền hoàn toàn điên đảo hắn ấn tượng. Chúc đại gia tân niên vui sướng Nga. Mấy ngày nay đều là gấp đôi vé tháng. gấp đôi vé tháng trong lúc mỗi ngày vé tháng thượng 100, mập mạp sẽ thêm càng 1 vạn tự, thêm càng sẽ ở số 9 bắt đầu. Hết chương.